Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bác cổ đưa tay cầm lấy yểm đồng, cảm giác như là nhấc cả ngàn cân. Bác cổ vận lên long đỗ thần lực. Yểm đồng đã từng dùng để chấn yểm long đỗ thần, cho nên nó vô cùng mẫn cảm. Khi nhận ra là long đỗ thần lực, kẻ mà năm xưa đã từng phá cả chấn yểm yểm đồng này, thì nó kinh sợ. Nó lập tức buông lỏng. Bác cổ tay cầm chắc lên yểm đồng, giơ lên cao mà quát lớn. Các người nghe đây, yểm đồng nhận chủ kiếp này là hai cổ ta. Lúc này từ lối vào toát ra quỷ khí, một đội hình năm quỷ tướng, một quỷ vương hiện thân. Chúng là cảm nhận được khí tức của bác cổ mà đến đây. Ở phương xa, bóng người lao vun vút đạp mây cũng xông tới, chính là ác hiền nhân. Tất cả tề tựu lại muốn giết bác cổ một lần nữa. Bác cổ chỉ lạnh lùng ngẩng lên. Đến đúng lúc lắm. Bác cổ trong bộ dáng bộ xương vàng lấp lánh ánh kim, tám cánh tay bùng lên ngọn nghiệp hỏa, tay đưa ra cầm lấy quyền trượng, một tay cầm yểm đồng, đứng trước mặt kẻ thù, thở ra một hơi đầy sát khí. Nào, tất cả các người lên đi, bầy sâu kiến. Năm quỷ tướng lao lên đầu tiên, đồng loạt vung ra năm soái kỳ, từng đợt âm phong thổi lên phần phật, tạo thành nơi đây giống như là một vùng sương mù lạnh lẽo. Năm quỷ tướng chỉ tay xuống đất, đưa mắt quét xuống, năm cây soái kỳ chĩa thẳng cắm xuống bác cổ. Khoảng không ở giữa hiện lên một quỷ pháp, là một mặt quỷ hung tợn ma mị. Nó có hình dạng là đầu quỷ, toàn thân chỉ là một cái cột sống gai nhọn chẳng chịt. Mặt quỷ này há miệng nhốt lấy năm quỷ tướng kia, từ thân của người nó bắt đầu mọc ra năm cái đầu quỷ. Quái vật bắt đầu hình thành, há miệng, từ bên trong là vô số những oan hồn đang vươn tay muốn túm lấy bác cổ mà chồm tới. Bấy giờ cây Việt Linh Trượng tỏa ra vô lực cuồn cuộn, hóa thành một con mắt mở ở trên đầu trượng. Quanh con mắt là những hàng vô ngữ xoáy tròn là vẽ nhau, vù nhãn chớp chớp. Từ bên trong vù nhãn, cánh tay đưa ra tạo thành diệt ấn, đánh vào quái vật năm đầu. Hai bên va chạm mạnh, từng đợt sóng xung kích bắn thẳng lên trời cao. Bác cổ nhìn quái vật, mà quỷ vương từ xa cũng một bước đạp hư không tới gần, đứng ở trên đầu của quái vật năm đầu. Quỷ vương mở miệng, giọng mỉa mai. Cho dù mày có là thần tiên, thì hôm nay ở đây, mày phải chết. Hai cổ. Ác hiền nhân cũng xuất hiện. Lão như hòa tan trong không khí, rồi đột ngột xuất hiện ở giữa mặt sông. Ác hiền nhân nhìn chằm chằm vào cây trượng của bác cổ, liếm mép khoái chí. Giết xong mày thì cây trượng ấy là của tao. Ở bên kia, quỷ vương cũng nhìn vào yểm đồng mà thèm muốn. Còn cây búa kỳ là của tao. Bác cổ vẫn đứng đó sừng sững, tám cánh tay múa lượn. Trong đó có hai cánh tay một bên cầm Việt Linh Trượng, một bên cầm yểm đồng. Ánh mắt của bác cổ lập lòe. Bấy giờ, đột nhiên, hình người nhỏ bé đang ở trong cái đầu xương bằng vàng, ngồi kiết giả, bỗng nhiên mở mắt. Từ trong đôi mắt ấy, tỏa ra hai luồng ánh sáng vô cùng đáng sợ. Các người muốn nghĩ rằng là muốn lấy được nó sao? Vậy thì lên đi, để ta cho các người biết sức mạnh của hiền nhân. Một kẻ đi con đường một mình, đi một con đường riêng. Hôm nay ở đây, ta sẽ cho các người biết đến thực lực của cái tên hai cổ. Lên đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.